Chương 1681 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng đế khải giáp. Khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được tất cả mọi người đầu óc lại như là thể chủ như thế, không phản ứng kịp, đang không ngừng vặn vẹo, trong đầu đang không ngừng tự nói, kệ không thể, không thể, tuyệt đối không thể, đây là sức mạnh nào a? Hắn là người là quỷ à? Mãi đến tận thiết chưởng huyết nhục từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất, lăn tới dưới chân của bọn họ mới bỗng nhiên phản ứng lại, tê cả da đầu, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đất từng khối huyết nhục, mọi người muốn đã phát điên, tại sao lại như vậy, sao lại thế, Ê đoàn trưởng làm sao có khả năng bị hắn một quyền cho thúng sát? Chuyện không thể nào à? Trời à, vừa nãy phát sinh cái gì? Những kia hắc kỵ sĩ ánh mắt đờ đẫn. Tất cả đều há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ, một bên ông lão ánh mắt chìm xuống, ghê quả nhiên. La Mặc đại nhân nói không sai, hắn cú đấm này trực tiếp thúng sát tất cả, quá khủng bố, không thể tin được bất ngờ. Không thể nào tưởng tượng được một quyền, Lôi Cửu sửng sốt một nửa giây, phản ứng lại, tầng tầng rít gào một tiếng, kìa còn có ai? Quá tuấn tú rồi. Xoái bay đi à. Lôi Cửu không khống chế được hưng phấn trong lòng, hắn cảm giác cùng Long Phi cùng nhau tháng ngày quá sảng khoái. Mỗi một lần Long Phi đều có thể cho hắn không giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn nếu như cô gái mà nói nhất định sẽ yêu Long Phi, trực tiếp cởi sạch cho hắn làm ấm giường. Vào lúc này, Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, tùy ý nước mưa đánh vào trên mặt của hắn, khóe miệng hơi một câu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Ê đến đây đi, bạo đi. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiết chưởng thu được kinh nghiệm 130.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiết quyền chưởng pháp có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyền thiết thủ sáo, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyền minh cương giáp, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, cũng đồng thời ở nơi này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phóng thích biến thái năng lượng trị. Xin mời lựa chọn. Huyền minh cương giáp, để đọc truyện với http://2.2/trinutua.net iken. Huyền minh cương giáp truyền vào biến thái năng lượng thu được lột xác. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thượng đế khải giáp, có hay không mặc? Vật phẩm, Thượng đế khải giáp sinh mệnh giá trị, 1.000 điểm ngự trị, 1.000 điểm tỉnh thần lực, 1.000 điểm uy thế trị, 1.000 điểm muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi, này biến thái sức mạnh quá ngông cuồng, quá mạnh, thật là làm cho người ta hưng phấn. Long Phi nhìn Thượng đế khải giáp thuộc tính, cả người đều ở không rõ. Để có muốn hay không như thế biến thái à? Có muốn hay không điên cuồng như vậy à? Này trời ơi! Này áo giáp không phải vô địch. Này biến thái thuộc tính, mạnh đến nổ tung à? Long Phi hưng phấn rối tinh rối mù gặp biến thái, chưa từng thấy như thế biến thái, coi như là tư phục trò chơi cũng không thể biến thái đến mức độ này à, trực tiếp không khiến người ta sống à. Trong phút chốc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e mặt. Thượng đế khải giáp trực tiếp chụp vào Long Phi trên người, hơn nữa, nó từ một cái phổ thông giáp bảo vệ trong nháy mắt biến thành thần khí, khoác lên người trực tiếp ẩn giấu áo giáp thân hình, hoàn toàn không có hiển lộ ra, hãy cùng bình thường như thế, thế nhưng ở mặc vào áo giáp trong nháy mắt, Long Phi lập tức cảm nhận được sinh mệnh giá trị trong nháy mắt biến nhiều, chất phát cực kỳ sức mạnh phòng ngự bày kín toàn thân, cái cảm giác này thật giống như vô địch. Long Phi song quyền nắm chặt. Hét ra một tiếng, Ê lão tử liền hỏi một câu, còn có ai? Lúc này, người lão giả kia đi từ từ đi ra, âm trầm cười nói, người cú đấm này đánh xong, ngươi còn có cái gì? Người đến. Cho ta cầm bọn họ 6 người đều giết. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy nói màu đen trang phục sát thủ từ trên trời giáng xuống, đem Long Phi 6 người cho vây lại, bọn họ mới là chân chính cường giả. Số từ, 988 côn vớt bi, liêu.